ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, chương 198, ta không chấp nhận. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Kinh thành, đường không vẫn là không có tìm được chim trắng chỗ. Bất quá, hắn máy truyền tin, nhưng truyền đến một cái tin. Vân Sơn đại trận mở lại. Tất cả dụng cụ truyền tin vô dụng. Từ trường vặn vẹo, vệ tinh quản chế, toàn bộ mông lung, tứ vị nguyên cảnh lão tổ, vùi lấp vào trong đó. Tung tích hoàn toàn không có. Đồ chơi gì mà? Đường không tràn đầy kinh ngạc thần sắc, mơ hồ cảm thấy có chút không đúng. Vân Sơn đại trận hư hại, theo đạo lý nói, coi như trận này có tự đi khôi phục chức năng, cũng không khả năng nhanh như vậy liền khôi phục. Trừ cái này ra, Vân Sơn là khí vận hội tụ chi địa. Triều đại tới nay, trận pháp tiêu đi, liền đại biểu vương quyền biến hóa. Nhưng là mới một, hai ngày thời gian, làm sao lại lần nữa khép lại? Chẳng lẽ là bốn đại nguyên cảnh tông sư, ở trong đó thu được vượt qua nguyên cảnh trên cơ duyên? Hơn nữa lấy được điều khiển trận pháp pháp môn. Cái này ngược lại có đạo lý. Cái này bốn đại nguyên cảnh tông sư, dừng bước tại nguyên cảnh đại viên mãn, đã có rất nhiều năm. Cứ việc gen khoa học kỹ thuật đã tiến bộ đến trình độ nhất định, nhưng vậy còn không có làm được tạo thần tình cảnh. Hôm nay bốn đại tông sư lấy được cơ duyên, có lẽ lần này liền có thể một bước lên trời. Thậm chí, thế gian tái hiện nguyên cảnh trên tu vi. Vị này tông sư nếu là nguyện ý tiếp nhận hiện đại hóa khoa học kỹ thuật kiểm tra, thậm chí có thể để cho sinh vật gen khoa học kỹ thuật nghiên cứu lại tiến một bước, đào tạo cấp S kỹ thuật, đi qua hoàn thiện, có lẽ có thể ở sau một thời gian ngắn, phát triển thành tạo thần kỹ thuật. Lục Phong, ta là đại bá ngươi. Đại bá tốt, Lục Phong đại bá, chính là bây giờ Lục gia đương đại gia chủ. Đường không sờ cằm, coi như là hắn hôm nay đóng vai Lục Phong, và Lục gia gia chủ, cũng là lần đầu tiên trao đổi. Chắc là hắn đột phá nội cảnh đỉnh cấp, đánh bại ba đại cường giả cấp S sự việc, để cho các phe đều đưa hắn coi là mới nguyên cảnh tông sư. Cũng để cho vị này Lục gia gia chủ, đối với hắn hơn nữa coi trọng, tự mình liên lạc. Vân Sơn biến hóa, ngươi hẳn biết, mới vừa nhận được tin tức, bao gồm ta Lục gia lão tổ ở bên trong, bốn đại gia tộc lão tổ cũng vùi lấp ở trong đó. Tứ vị lão tổ là đi tìm cơ duyên, chưa chắc là chuyện xấu, có lẽ là một bước lên trời chuyện tốt. Lời tuy như vậy, nhưng lòng người lững lờ, nhất là như cơ duyên này, nếu như bên trong cơ duyên chỉ có một người có thể lấy được, lại làm như thế nào? Giết lẫn nhau thôi. Đường không thong thả nói, trước mắt tới xem, ngươi là tứ đại gia tộc duy nhất nguyên cảnh, Lục gia gia chủ nói như vậy nói, đánh giá cao ta chứ? Đường không hắc như vậy cười một tiếng, nói, chẳng lẽ trừ nguyên cảnh đã đại viên mãn bốn đại lão tổ ra, thật không có nguyên cảnh tông sư? Chỉ ít ngươi là duy nhất ở trên mặt nổi. Gia chủ có lời nói thẳng, lúc này đứng ở chỗ cao nhất, đầu gió đỉnh sóng trên, không phải là chuyện tốt. Lục gia gia chủ nghiêm mặt nói, tất cả nhà đối với Lục gia đều là vô cùng là kiêng kỵ, thậm chí mơ hồ có liên hiệp thế. Sự tồn tại của ngươi phá hư trên mặt nổi thăng bằng, có ý gì? Đường không hỏi. Những thứ khác ba nhà gia chủ cùng ta liên lạc, hy vọng ngươi có thể đi vào Vân Sơn dò xét bốn lớn lão tổ tình huống. Đùa gì thế? Đường không bĩu môi. Hắn chim còn ở bên ngoài, nhiệm vụ chủ tuyến mới là trọng yếu nhất, làm sao có thể lại đi Vân Sơn? Ba tộc liên thủ, Lục gia không ngăn được, coi như không đề ra chỗ tối nguyên cảnh, chỉ là trên mặt nổi chèn ép, Lục gia liền không ngăn được. Lục gia gia chủ trầm giọng nói, cái thời đại này, không còn là cổ đại, đã là khoa học kỹ thuật thời đại, coi như là nguyên cảnh, cũng chỉ là trên mặt nổi gương mẫu mà thôi. Trên cái thế giới này lực lượng chân chính vẫn là khoa học kỹ thuật, ngươi hiểu không? Vậy thì thế nào? Đáp ứng bọn họ, Lục gia gia chủ trầm ngâm nói. Vì thế, ta sẽ hướng những thứ khác ba nhà, cùng với quân đội, đòi công lao. Dẫu sao ngươi là ta Lục gia nguyên cảnh, đi Vân Sơn, dò xét chuyện này, nhất định phải ghi lại một khoản, tất cả nhà cùng nhau thưởng thức. Ta nếu là không về được đâu, sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Ta không chấp nhận. Đường không cúp điện thoại, xì một tiếng, hắn nếu là võ giả bình thường, đối với bốn đại gia tộc yêu cầu, dĩ nhiên là không thể làm gì, nhưng mà hắn không phải võ giả bình thường, coi như là trên mặt nổi thực lực, cũng là nguyên cảnh thượng tầng chiến lực, không có một nhà gan dám khinh thị tại hắn, chính là bởi vì đủ coi trọng, những thứ khác ba tộc mới chịu buộc hắn đi Vân Sơn. Thăng bằng ngoại giới cục diện, nhưng từ xem như vậy, Lục gia đương đại gia chủ, quyết đoán chưa đủ, bị những thứ khác ba nhà nơi đè, liền như vậy tùy tiện thỏa hiệp. Đường không nghĩ như vậy, dụng cụ truyền tin nhưng lại sáng lên, hắn còn không muốn để ý tới, nhưng thấy đây là do quân đội gửi tới một đoạn quản chế video. Có một đầu chim trắng, đi Vân Sơn đâm vào. Xuyên phá liền trận pháp, để lại một cái lỗ thủng, ngoặc kép chấm hỏi, đường không há miệng, đầu kia chim trắng, chạy ra khỏi Vân Sơn, trước mắt lại tránh trở về Vân Sơn. Tên này thật thành tinh à, cảm ứng được Vân Sơn trận pháp tái hiện, vẫn là cảm thấy Vân Sơn dưới đèn tối, hơn nữa an toàn, đầu này chim trắng làm sao như vậy thông minh, ở trong một cái chớp mắt này. Đường không trong lòng không khỏi có chút không nói. Hắn chần chờ một chút. Gọi lại. Đại bá. Ta suy nghĩ một chút. Lão tổ an nguy. Không thể khinh thị. Ta muốn vào Vân Sơn một chuyến. Người nghĩ rõ. Dĩ nhiên. Vì lão tổ. Đường không chậm rãi nói. Huống chi. Vậy như trước theo như lời. Nếu như trong đó cơ duyên có hạn. Bốn đại lão tổ. Tàn sát lẫn nhau, có lẽ hôm nay còn không có phân ra thắng bại. Mỗi người tiêu hao, ta như đi vào, có thể cho lão tổ trợ lực. Ngươi có lòng, Lục gia gia chủ không khỏi có chút cảm khái. Cũng là người một nhà, cần gì phải khách khí. Đường không hỏi, Vân Sơn trận pháp mở lại. Một năm mới có một cái lỗ hổng, cho phép một người đi vào. Lần trước ta mới đi vào một lần. Hôm nay phải thế nào lại lần nữa đặt chân Vân Sơn? Ngay tại nửa giờ trước, đầu kia từ Vân Sơn đi ra ngoài chim trắng, lần nữa trở về Vân Sơn, xuyên qua trận pháp, nơi đó từ trường yếu kém, đang khôi phục, nhưng trước mắt tới xem, còn có thể đột phá đã qua, ta lập tức đã qua, đường không vội vàng nói, miễn được từ trường lần nữa khôi phục. Trận pháp củng cố lại, không cách nào đi vào dò xét lão tổ tình huống. Vạn sự cẩn thận, quân đội sẽ cho ngươi trang bị, Lục gia gia chủ nói. Bất quá, Vân Sơn bên trong, theo đạo lý nói, không có nguy hiểm gì. Những thứ khác ba tộc vậy sợ ngươi suy tính tình trạng. Cho nên trang bị nhất hơn hộ thân, sẽ không cho ngươi sát thương loại vũ khí. Rõ ràng, đường không nghe vậy. Thật ra thì có chút tiếc nuối, bất quá cũng ở đây ý liệu bên trong, dẫu sao tất cả nhà vậy sợ, hắn lấy được cường đại tính công kích vũ khí, phối hợp bản thân nguyên cảnh tu vi, có lẽ có thể đứng ở bốn lớn lão tổ cao độ, thành là chính bọn họ lão tổ bùa đòi mạng. Ngoài ra, ở Vân Sơn trận pháp tái hiện lúc đó, từng có trong nháy mắt sinh mạng từ trường. Vô cùng là mạnh mẽ, hoài nghi là lão tổ cửa thi triển hết khí huyết gây ra. Được, ta biết, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại HTTPS.